tạo tác thời gian, chương 39, giày thêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa lưu ly tới thực mau, thời gian nửa chén trà nhỏ đã đổi tới đây, trên người mặc váy sam tám phần mới, tay áo to rộng dùng dây thêu buộc lên, vừa thấy liền biết nàng là buông xuống chuyện đang làm, liền đổi lại đây. Hoa trường không đang muốn làm trò trước mặt thái tử, giả ý trách cứ hai câu hoa lưu ly không quy củ, ai ngờ miệng muội muội so với hắn còn muốn mau hơn thỉnh điện hạ thứ tội, mới vừa rồi thần nữ đang chơi cùng mấy nha hoàn làm phấn mặt biết được điện hạ tới, thế nhưng đã quên đổi thân quần áo liền đổi lại đây. Hoa lưu ly vừa nói vừa buông tay áo xuống, cười khanh khách mà nhìn thái tử. Điện hạ, ngài hôm nay cố ý lại đây, có chuyện gì quan trọng nha? Thấy hoa lưu ly cười, thái tử cũng đi theo cười rộ lên. Mới vừa rồi lúc dùng cơm trưa, cô nghĩ quận chúa là lần đầu tiên ở kinh thành trải qua ngày của hoa, đối với phong tục kinh thành bên này không quá quen thuộc liền nghĩ mời ngươi ngày mai cùng cô cùng nhau du ngoạn. Thái tử cố ý đi một chuyến này, lại là bởi vì lo lắng nàng ngày mai sẽ chơi không tận hứng. Trên thế giới có thể có nam nhân nào sẽ tốt như vậy? Lớn lên đẹp tính cách ôn nhu còn chi kỳ. Thần nữ cùng gia mẫn quận chúa đã hẹn tốt cùng nhau đi ra ngoài, nhưng còn không có định đi nơi nào chơi. Hoa lưu ly từ trong tay nha hoàn tiếp nhận chung trà, đem chén trà trước mặt thái tử thay đổi đi xuống. Điện hạ ngày mai cũng muốn cùng dân vui sao? Không biết điện hạ chuẩn bị đến nơi nào chơi, thần nữ ngày mai tới tìm ngài. Lấy thân phận thái tử, đơn độc bồi nàng chơi, nàng xác thật rất cao hứng chỉ sợ là có thể mang đến phiền toái cho thái tử. Nghe được hoa lưu ly cùng gia mẫn hẹn tốt cùng nhau ra cửa, tươi cười trên mặt thái tử cũng không thay đổi. Nghe được hoa lưu ly sẽ tìm đến hắn, tươi cười trên mặt hắn mắt thường có thể thấy được là sán lạn hơn vài phần. Ngày của hoa mấy năm gần đây, các công tử các quý nữ trong kinh thành đều thích đi kinh giao Thanh Sơn. Ngày mai cô cùng vài vị hoàng tử sẽ ở trên núi Vọng Thanh Đình du ngoạn, quận chúa nếu là cảm thấy trong núi nhàm chán, có thể đến đây tìm cô. Hảo, hoa lưu ly gật đầu. Ngày mai trước buổi trưa thần nữ nhất định sẽ tới tìm điện hạ. Ánh mắt hoa trường không ở trên người thái tử cùng trên muội muội nhà mình quét tới quét lui, lần trước khi hắn nói cùng một ít thí sinh hẹn muội muội nhưng là chưa nói qua muốn tới tìm hắn chơi đó. Quả nhiên đồ vật đều là của nhà người khác hảo, ngay cả ca ca cũng giống nhau. Được hoa lưu ly hứa hẹn, tâm tình thái tử thực tốt, để nhóm tùy hầu đem lễ vật hắn chuẩn bị cho hoa lưu ly nâng tiến vào. Các loại đồ ăn vặt cùng vải dệt, còn có mấy đôi giày thêu kiểu dáng khác nhau, màu sắc bất đồng. Kinh thành bên này dân gian có quy củ, mỗi khi đến ngày của hoa, trưởng bối phụ huynh trong nhà đều sẽ chuẩn bị giày thêu cho nữ quyến. Nữ tử ở ngày của hoa ngày ấy, sẽ mang giày thêu chứa đầy chúc phúc của người nhà, sẽ chịu hoa thần phá lệ yêu ái, tương lai một năm sau đều sẽ vô bệnh vô tai, bình bình an an. Thái tử mở ra một cái hộp gỗ trong đó, bên trong nằm một đôi giày thêu thêu công tinh vi. Vì không biết chân quận chúa lớn bao nhiêu cũng không biết ngươi ngày mai sẽ mặc quần áo màu gì cho nên cô cho tú nương làm nhiều hơn mấy đôi, hy vọng giày này hợp với tâm ý của quận chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ nam nữ tặng giày cho người nhiều ít đều có vài phần ý tứ ái muội, thái tử không muốn người hoa gia cảm thấy mình càn rỡ, vì thế giải thích nhiều thêm vài câu. Hai tháng trước quận chúa ở trong cung, cô không biết hai vị tướng quân có thể ở trước ngày của hoa trở về hay không, cho nên liền tự chủ trương cho tú nương làm giày, hy vọng quận chúa cùng tam công tử sẽ không trách cô nhiều chuyện. Hoa trường không nguyên bản còn cảm thấy việc này có điểm không thích hợp, nhưng là nghĩ lại thái tử là lén đưa lại đây, thậm chí cả bàn chân tiểu muội lớn nhỏ đều không rõ ràng lắm. Hai tháng trước hắn không hiểu phong tục tập quán trong kinh, tiểu muội càng là cái loại tính cách mặc kệ việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, ngay loại việc nhỏ là ai ái từ đều có thể suy xét, có thể thấy được là săn sóc chu đáo. Điện hạ có ý tốt lại như thế nào là nhiều chuyện. Hoa trường không đứng dậy hành lễ với thái tử, quy củ này đó trong kinh vi thần cùng xá muội xác thật còn không hiểu lắm, may mắn có điện hạ chuẩn bị trước vì xá muội. Tiểu cô nương nhà người khác có cái gì tiểu muội nhà hắn cũng không thể thiếu, bằng không sẽ ủy khuất a cô đây cũng là làm điều thừa, hiện giờ có hoa tướng quân cùng vệ tướng quân, chắc chắn đem vạn sự đều chuẩn bị tốt. Trên mặt thái tử tươi cười so gió xuân còn muốn ấm áp hơn. Cô nguyên bản không nghĩ đem giày đưa lại đây, nhưng lại không muốn lãng phí, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem chúng nó mang lại đây. Quận chúa nếu là không thích thì đem chúng nó bỏ qua một bên. Những giày thêu này đều thật xinh đẹp, thần nữ thực thích. Hoa lưu ly cầm lấy một chiếc giày thêu ở đế giày sờ sờ. Có thể là suy xét đến ngày của hoa muốn đi ra ngoài, đế giày còn chuyên môn làm để phòng trượt. Quận chúa thích liền tốt, thái tử đem hộp gỗ trong tay cũng đưa tới trước mặt hoa lưu ly. Cô còn phải đi về xử lý một ít việc không tiện ở lâu. Quận chúa nếu là thích những đôi giày này, hy vọng ngươi. ngày mai có thể từ bên trong chọn một đôi thay. Hảo, Hoa Lưu Ly gật đầu. Thái tử nghe vậy cười một tiếng, đứng dậy nhìn Hoa Lưu Ly. Chúng ta đây ngày mai tái kiến, thần nữ đưa ngươi, thấy thái tử tới lui vội vàng, Hoa Lưu Ly tin tưởng thái tử là thật sự vội. Nhưng mà vội thành như vậy, còn không quên chiếu cố nàng, ý tốt như vậy, ai không cảm động. Thái tử quả nhiên là thái tử tốt, ngày của Hoa cùng ngày, Gia Mẫn xoa xoa đầu đầy buồn ngủ, không kiên nhẫn mà nhỏ giọng nói thầm. Sáng tinh mơ lăn lộn cái gì? Quận chúa, hôm nay chính là ngày của Hoa, ngài mỹ mạo như thế, có thể nào nhường cô nương khác đi khoe sắc. Nha hoàn bên người thấy nàng không cao hứng, nhỏ giọng mà khuyên nhủ. Không nói những người khác, nói ngay Lâm gia Lâm Uyển kia tuyệt đối không thể để nàng lướt qua ngài đi. Nàng, Gia Mẫn cười nhạo một tiếng, lớn lên canh xuông quả thủy, bộ dáng ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược, đáng tiếc có cái Hoa Lưu Ly châu ngọc ở phía trước, nàng thúc ngựa đều đuổi không kịp. Ngươi nhìn xem, hôm nay chỉ cần có Hoa Lưu Ly, nếu còn có người chú ý tới nàng, ta liền thua ngươi 100 lượng bạc. Ánh mắt quận chúa từ trước đến nay đều thực hảo, nô thì sợ là kiếm không được 100 lượng này. Nha hoàn dỗ Gia Mẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô thì nhưng thật ra cảm thấy, Lâm Nguyền kia nửa điểm đều không kịp ngươi, nếu không phải bởi vì nàng có cái lão tử có thanh danh bên ngoài, ai sẽ liếc nhìn nàng nhiều một cái, càng đừng nói làm anh Vương Phi tương lai. Nghe được ba chữ, anh Vương Phi, buồn ngủ trong đầu Gia Mẫn hoàn toàn bị đuổi đi, nàng nhìn chằm chằm cánh môi hồng nhuận của mình trong gương, thấp giọng nói. Anh Vương Phi có cái gì hiếm lạ, nha hoàn lại không dám tiếp những lời này, cúi đầu làm bộ thay Gia Mẫn chọn lựa châm cài đầu. Gia Mẫn mới vừa ăn diện tốt, Thuận An công chúa liền phái người tới thúc giục. Quận chúa, Phúc Thọ quận chúa đã ở chính điện đợi ngài trong chốc lát. Người nói ai, Gia Mẫn có chút hoài nghi lỗ tai mình. Phúc Thọ quận chúa, nha hoàn phát hiện sắc mặt Gia Mẫn có chút dị, nghi hoặc nói. Phúc Thọ quận chúa nói, cùng ngài đã sớm hẹn tốt, chẳng lẽ? Không phải sao, nàng nói không sai, chúng ta đã hẹn tốt. Gia Mẫn gian nan cười, nàng lúc trước rốt cuộc vì cái gì lại đi trêu chọc Hoa Lưu Ly, hiện tại thì tốt rồi, cho dù là ngày của Hoa ngày này, Hoa Lưu Ly cũng không muốn buông tha nàng. Trong lòng tuy rằng không muốn, chân phía dưới lại không dám ngừng. Mẫu thân nàng người này nói chuyện tương đối xúc động, nàng sợ Hoa Lưu Ly chờ lâu không kiên nhẫn, rút kiếm liền chọc hai cái động ở trên người mẫu thân. Vội vàng đi từ bên ngoài vào chính điện, Gia Mẫn đã nghe được tiếng cười mẫu thân, cùng với ngữ khí cố tình mang theo lấy lòng. Phúc Thọ quận chúa hôm nay thật xinh đẹp cùng ngươi so, nha đầu Gia Mẫn kia, liền giống như cái đuôi chó. Ha ha, một tháng trước ngươi còn nói khuê nữ ngươi là đẹp nhất toàn bộ kinh thành đâu. Gia Mẫn ngoài cười nhưng trong không cười mà bước vào chính điện, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hoa Lưu Ly, trong đầu hiện lên một ý niệm. Đây là tiểu yêu tinh nơi nào tới, lại đẹp như vậy. Gia Mẫn tỉ tỉ, tiểu yêu tinh đứng dậy hướng nàng phúc thân, đã ngoan ngoãn lại đáng yêu. Người đứa nhỏ này sao lại thế này, như thế nào không đáp lễ. Thuận An công chúa trừng mắt nhìn Gia Mẫn liếc một cái, theo sau cười nói với Hoa Lưu Ly. Đứa nhỏ này bị bổn cung chiều hư, một chút quy củ cũng đều không hiểu, chờ các ngươi chơi đùa trở về, bổn cung nhất định hảo hảo dạy nàng. Điện hạ ngài nói quá lời, thần nữ cùng Gia Mẫn tỉ tỉ là sinh tử chi giao, không cần quy củ khách sáo. Hoa Lưu Ly kéo cánh tay Gia Mẫn, còn thỉnh điện hạ không cần quá mức khắc nghiệt với tỉ tỉ. Nhìn xem Lưu Ly người ta thật tốt, Thuận An công chúa lời nói thấm thía mà nói với Gia Mẫn. Sáng sớm liền tới chờ ngươi, ngươi lại ở trong phòng ngủ nướng, làm người phải tin thủ hứa hẹn, các ngươi nếu đã hẹn muốn gặp mặt làm sao có thể để người chờ. Nhìn đến Hoa Lưu Ly, Thuận An công chúa liền nhớ tới Vệ Minh Nguyệt. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho rằng mình là công chúa quý nữ khác chắc chắn phải nhường mình, cho nên khi nói chuyện làm việc chưa từng cố kỵ. Trên thực tế cũng xác thật như thế, nàng ngày qua ngày trải qua thật vui sướng, thẳng đến có một ngày, nàng không cẩn thận trêu chọc đến Vệ Minh Nguyệt. Kia quả thực chính là giống như trải qua ác mộng, sau đó Vệ Minh Nguyệt muốn vào quân doanh làm tướng, rất nhiều người trong triều phản đối, nhưng nàng dùng ra 10 phần bản lĩnh để duy trì. Vì để Vệ Minh Nguyệt có thể thành công làm thượng tướng quân, nàng lôi kéo khuê trung kể ra những chỗ tốt của việc nữ nhân làm tướng, thậm chí lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai nói nữ tử không bằng nam, này đều nói ra, muốn cho các khuê mật cùng nhau hỗ trợ. Về sau Vệ Minh Nguyệt thành công làm thượng tướng quân, Thuận An công chúa cao hứng đến 3 ngày cũng chưa ngủ được. Cái nữ nhân giống như ác mộng này, rốt cuộc có thể lăn đi quân doanh, không cần tới tai họa nàng. Từ đó về sau tất cả mọi người ở kinh thành cảm thấy nàng là người ủng hộ Vệ Minh Nguyệt, ngay cả nữ nhi nàng cũng nghe tin bên ngoài truyền lưu từ nhỏ đối Vệ Minh Nguyệt tôn sùng không thôi. chỉ có chính nàng trong lòng minh bạch cái gì tôn sùng, cái gì ủng hộ, đều là gạt người chuyện ma quỷ, nàng chỉ là muốn vệ Minh Nguyệt cách mình xa một chút. Hiện tại vệ Minh Nguyệt cởi giáp về quê, số lần Thuận An công chúa ra cửa đều giảm bớt, càng không dám cho nữ nhi đắc tội Hoa Lưu Ly, nàng sợ vệ Minh Nguyệt không chỉ có biến thành ác mộng của mình, còn sẽ biến thành ác mộng của khuê nữ nhà mình. Nàng hối hận, phi thường hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại, nàng thà rằng nhảy vào trong hồ thanh tỉnh đầu óc một chút cũng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc vệ Minh Nguyệt. Nhìn theo Hoa Lưu Ly cùng nữ nhi cùng nhau rời đi, Thuận An công chúa nhẹ nhàng thở ra, may mắn mệnh nữ nhi so nàng hảo, ít nhất Hoa Lưu Ly là tiểu cô nương kiều mềm dễ nói chuyện, không giống nương nàng đáng sợ như vậy. Gia Mẫn sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trong xe ngựa, hiện tại trong đầu nàng đã không có Anh Vương gì, Lâm Nguyền gì, chỉ có Hoa Lưu Ly bên người hừ hừ tiểu khúc. Buổi sáng chưa dùng bữa đi, Hoa Lưu Ly đem một khối điểm tâm nhỏ chỉ lớn bằng ngón út uy đến bên miệng Gia Mẫn. Ăn cái này, sẽ không phai son môi. Gia Mẫn dám cự tuyệt sao? Nàng không dám, cho nên khuất nhục mà ăn xuống. Hương vị còn khá tốt, nàng quyết định khuất nhục nhiều thêm vài lần. Một nén nhang sau, Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn ôm bàn điểm tâm ngồi xếp bằng ở trong xe ngựa ăn đến thập phần thơm ngọt. Nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Điểm tâm ăn xong, Gia Mẫn đem mâm để tới một bên, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh qua. Ta thừa nhận lúc trước cố ý làm khó dễ ngươi là lỗi của ta, ngươi đến tột cùng như thế nào mới nguyện ý buông tha ta? Chấm, ta đánh qua ngươi, Gia Mẫn lắc đầu, ta mắng qua ngươi, Gia Mẫn tiếp tục lắc đầu, đôi tay Hoa Lưu Ly chống cằm tươi cười thiên chân. Một, lại vô tội, cho nên ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là bắt ngươi làm bằng hữu mà thôi. Một, thiên chân, ngây thơ. Gia Mẫn nhìn đến Hoa Lưu Ly lộ ra chiêu bài tươi cười như thiên chân kia, liền cảm thấy sợ hãi trong lòng, thật vất vả tích cóp lên dũng khí, giống như là một bàn tràn đầy điểm tâm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng roi ngựa còn có tiếng người thống khổ kêu rên. Hoa Lưu Ly nhấc lên bức màn xe ngựa hướng ra ngoài nhìn, nhìn đến Ngục Tốt vội vàng dẫn một chuỗi người mặc tù phục hướng ngoài thành đi. Chân phạm nhân đều mang xiềng, hẳn là trọng phạm. Những phạm nhân này thoạt nhìn thực thành thật, chỉ có người đi theo cuối cùng kia thất tha thất thểu, Ngục Tốt theo ở phía sau tựa hồ ngại hắn đi quá chậm ảnh hưởng tốc độ của đội ngũ cho nên quất hắn hai roi. Những người đó là phạm nhân đưa đi mỏ đá làm việc. Gia Mẫn tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không cần đồng tình bọn họ, những người này phạm đại án đều là lừa bán phụ nữ nhi đồng, cướp bóc hại người, rơi xuống kết cục này cũng là xứng đáng. Hoa Lưu Ly buông mảnh, quay đầu hỏi Gia Mẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như thế nào biết, ta đương nhiên biết, Gia Mẫn suy một tiếng, một năm trước quản sự phủ công chúa có ý đồ gây rối nha hoàn trong phủ, sau bị ta phát hiện, đem hắn quất một trận, liền đưa đi nơi này. Hoa Lưu Ly nhướng mày, không nghĩ tới ngươi rất có tinh thần trọng nghĩa, cái gì mà gọi là không nghĩ tới, Gia Mẫn bất mãn mà xách một tiếng, không biết nói chuyện ngươi bớt tranh cãi đi. Dưới chân núi, Điền cô nương thường thường đưa mắt trông về phía xa, các nàng cùng Gia Mẫn hẹn tốt ở chân núi gặp mặt, Gia Mẫn như thế nào còn chưa tới. Cùng Điền cô nương đứng chung một chỗ, Diêu cô nương biểu tình có chút biệt nữ. Hai, nàng còn không có hoàn toàn nguôi giận đâu. Hai, biệt nữ, khó chịu, ai nha, Diêu tỷ tỷ, ngươi còn không cao hứng à, Điền cô nương lôi kéo cánh tay Diêu cô nương quơ quơ. Ngươi cùng Gia Mẫn vừa là đường tỷ muội lại là bạn tốt, trước mặt người ngoài, nàng khẳng định cùng ngươi càng thêm tùy ý chút. Ai là người ngoài, ai là người một nhà, ngươi lại không phải không biết, hà tất vì chút việc nhỏ này cùng Gia Mẫn nháo đến không vui. Hai người các nàng ngày hôm sau còn hẹn cùng đi nhạc phường đó, nào tìm được người ngoài thân cận như vậy. Diêu cô nương hừ một tiếng, không phải ta keo kiệt, rõ ràng là nàng gây chuyện. Hai người mới vừa nói xong, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa ấn tộc huy hoa ra hướng bên này đi tới, Diêu cô nương vặn vẹo đầu, mặt đầy khinh thường. Mà về sau khi nàng nhìn thấy Gia Mẫn từ trên chiếc xe ngựa này bước xuống dưới, cười lạnh với Điền cô nương nói. Nhìn thấy không, người ta đều đi cùng xe ngựa với Hoa Lưu Ly lại đây. Được rồi, đều là tiểu tỷ muội. Điền cô nương sợ Diêu cô nương lại đi tìm Hoa Lưu Ly phiền toái, nhanh chóng duỗi tay bắt lấy nàng. Thêm một người còn náo nhiệt hơn chút kia không phải khá tốt. Diêu tỷ tỷ, ngươi nghe ta khuyên một câu. Điền cô nương nghiêm túc nói. Dựa theo định luật thoại bản, loại hành vi chủ động tìm người phiền toái của ngươi, là sẽ làm chính ngươi xui xẻo. Điền San San, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ít xem thoại bản đi, đọc nhiều sách đối với đầu óc có chỗ lợi. Diêu cô nương cắn răng nói. Lại nhắc thoại bản, ta sẽ khiến cho ngươi đem thoại bản ăn. Điền cô nương yếu ớt nói. Diêu tỷ tỷ ta kêu Điền San, không gọi Điền San San. Câm miệng, là người thông minh nhất trong mấy cái tiểu tỷ muội, Diêu cô nương thường thường cảm thấy tâm vô cùng mệt. Gia Mẫn thấy nhóm tiểu tỷ muội đang đợi nàng, lại sợ các nàng mở miệng liền làm khó dễ Hoa Lưu Ly, bước nhanh tiến đến bên người các nàng, nhỏ giọng nói. Phúc Thọ quận chúa ở kinh thành không có bằng hữu gì, chúng ta xem ở phân thượng vệ tướng quân cùng Hoa tướng quân, chiếu cố nàng nhiều một chút. Nghe Gia Mẫn nhắc tới hai vị đại tướng quân, biểu tình nhóm tiểu tỷ muội đổi, người che tuổi trong kinh thành, có mấy người không sùng bái hai vị đại tướng quân. Các nàng ngay cả lại không thích Hoa Lưu Ly, xem ở trên mặt hai vị tướng quân, cũng sẽ không đem sự tình làm quá mức. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, chúng ta cùng Hoa Lưu Ly giống như cũng không có thâm cừu đại hận gì. Điền San trộm nhìn Hoa Lưu Ly đứng ở bên cạnh xe ngựa chưa từng bước tới. Người anh vương muốn cưới cũng không phải nàng, chúng ta không cần thiết cố ý nhằm vào nàng. Cà ta phóng ngựa trên phố, làm hại nàng chấn kinh bệnh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nàng cùng Gia Mẫn đến nhà ta phúng viếng, làm cả hai bị kẻ bắt cóc trói đi, bệ hạ thiếu chút nữa trị tội gia phụ cũng là Hoa gia thượng thư thay chúng ta hướng bệ hạ cầu tình. Tuy rằng đã qua 27 ngày đại tang, nhưng là làm tôn bối Điền San còn ăn mặc quần áo tố sắc tương đối hoa lệ, duy nhất chính là túi gấm thêu hoa bên hông. Khó trách gần đây chỉ cần chúng ta nói Hoa Lưu Ly nói bậy, người luôn giả ngu giả ngơ ngắt lời. Diêu cô nương nghĩ nói Điền San là phản đồ, nhưng nếu là nàng gặp những việc này, chỉ sợ cũng nhìn không được bằng hữu tùy ý bôi đen Hoa Lưu Ly. Biểu tình Gia Mẫn rất là vi diệu, một là bởi vì lúc trước anh vương tới thay Điền gia cầu tình, bị mẫu thân nàng mắng đi ra ngoài, nàng đối mặt Điền San có chút ngượng ngùng. Hai là bởi vì nghe được mấy chữ. Chấn kinh bệnh nặng, có chút không khỏe, một nữ nhân mà kẻ bắt cóc đều dám gờ yêu ta ếch, sẽ bởi vì người khác phi ngựa, đã bị sợ tới mức sinh bệnh. Này rõ ràng chính là hố tên ngốc Điền Duệ đống này, không nghĩ tới anh vương càng ngốc chính mình tự nhảy xuống cái hố này. Cho nên, nàng vì cái gì lại tiếp tục thích người đã có vị hôn thê, đầu óc tựa hồ còn không tốt lắm đâu. Sau khi chậm rãi buông cảm tình đối với anh vương, Gia Mẫn phát hiện anh vương thẳng thắn trong mắt nàng biến thành xúc động, oai hùng biến thành đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Có thể là nam nhân không chủ động lực hấp dẫn chỉ tương đối, nên khi cổ lực hấp dẫn này biến mất hắn liền không đúng tí nào. Hoa Lưu Ly thấy các nàng nói đến không sai biệt lắm, mới chậm rãi đi về phía các nàng. Ngọn núi này, khó đi lên sao? Thân thể ngươi loại gió thổi qua liền ngã này, vẫn là để tỷ nữ đỡ đi, miễn cho liên lụy chúng ta. Diêu cô nương tức giận nói, chúng ta nhưng không nghĩ gánh cái tội danh khi dễ ngươi. Diêu cô nương luôn là mạnh miệng mềm lòng, hảo ý của ngươi ta nhớ kỹ. Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm nói, chúng ta đây hiện tại liền đi, thời điểm leo núi, mọi người mới chú ý tới, giày trên chân Hoa Lưu Ly đặc biệt xinh đẹp cho dù là Diêu cô nương đều nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Quận chúa, đôi giày này của ngài thật là đẹp mắt, là trưởng bối trong nhà cố ý chuẩn bị cho ngươi sao? Điền San vốn dĩ cũng có rất nhiều giày thêu người nhà cố ý đặt làm vì nàng, nhưng sau khi tổ phụ đi, nàng liền đem những giày thêu đó cất lại, hôm nay chỉ mang một đôi giày tố sắc. Ân, Hoa Lưu Ly đem chân từ làn váy cố ý vươn tới. Đẹp sao, đẹp, Điền San gật đầu, cùng một thân hôm nay của người rất xứng, trên mặt giày ẩn ẩn có lưu quang di động, khi đi đường giống như là đạp lên ánh sáng mà đến, không chỉ có đẹp còn lấy một cái xảo tử. Hai vị tướng quân thực để ý ngươi. Gia Mẫn cúi đầu nhìn giày trên chân Hoa Lưu Ly có điểm điểm ghen ghét, giày đối phương thế nhưng so nàng đẹp hơn. Hoa Lưu Ly nghe vậy chỉ cười cũng không thể làm trò trước mặt Gia Mẫn, nói là thái tử biểu ca của nàng đưa, cái này sẽ làm cho biểu muội Gia Mẫn nghĩ như thế nào. Thấy Hoa Lưu Ly cười mà không nói, mọi người chỉ cho là nàng cam chịu. Nguyên bản nói tốt muốn ở ngày của Hoa, làm Hoa Lưu Ly mất mặt. Diêu cô nương, thấy Hoa Lưu Ly không đi bao lâu, sắc mặt liền trở nên có chút tái nhợt, không tự giác liền chậm lại bước chân, từ túi tiền lấy ra hai viên kẹo bạc hà đưa cho Hoa Lưu Ly. Cầm ăn đi, người nếu là ngất xỉu chúng ta cũng không mang nổi ngươi. Cảm ơn Diêu cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diên Vĩ tiếp nhận nhìn thoáng qua, đem kẹo đưa tới trước mặt Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly cầm lấy kẹo ăn xong, cười nói với Diêu cô nương. Đa tạ kẹo thực ngọt. Hừ, ngươi cũng không sợ ta ở bên trong kẹo hạ độc. Diêu cô nương quay đầu không nhìn Hoa Lưu Ly, Diêu cô nương người đẹp tâm thiện, như thế nào sẽ làm loại sự tình này. Hoa Lưu Ly nhìn về phía Diêu cô nương, doanh doanh trong đôi mắt tràn đầy ý cười ôn nhu. Diêu cô nương lại hừ một tiếng, gương mặt nhiễm đỏ ửng nhàn nhạt. Gia Mẫn tuyệt vọng mà nhìn một màn này, xong rồi, lại một cái bạn tốt bị biểu tình vô tội của Hoa Lưu Ly lừa gạt. Diêu văn nhân, người đỏ mặt cái gì, người không phải nhìn nàng không vừa mắt muốn ngày hôm nay thu thập nàng sao? Đáng tiếc Diêu cô nương cũng không có nghe được nội tâm hò hét của Gia Mẫn, nàng không chỉ có mặt đỏ, còn biệt biệt nữ nữ mà cởi xuống túi tiền đựng kẹo bạc hà, ném cho Hoa Lưu Ly. Cầm đi đi, dù sao loại đồ ngọt này, ta cũng không thích ăn. Cảm ơn Diêu tỷ tỷ. Hoa Lưu Ly cười đến mi mắt cong cong, cuối cùng cũng không biết sao lại thế này, ở dưới dăm ba câu của Hoa Lưu Ly thế nhưng biến thành bốn người các nàng cùng nhau leo núi cùng nhau ăn kẹo bạc hà. Hoa Lưu Ly nữ nhân này, thật sự quá tà tính. Cô nương, phía sau hình như là Diêu cô nương cùng bằng hữu nàng. Nha hoàn Lâm Uyển nghe được phía sau truyền đến tiếng cười nói, xoay người nhìn đến Diêu cô nương cùng ba thiếu nữ quần áo đẹp đẽ quý giá làm bạn mà đi. Nha hoàn không nhận biết ba người này, nhưng từ trên trang phục của các nàng liền có thể nhìn ra thân phận các nàng không đơn giản. Lâm Uyển cùng nha hoàn không có gì kiến thức bất đồng, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra ba người khác là ai. Nhìn đi theo phía sau các nàng rất nhiều nha hoàn hầu hạ, mà bên người mình chỉ một người, trên mặt nàng có chút không qua được, thậm chí nghĩ xoay người làm bộ như không có nhìn thấy các nàng. Lâm tiểu thư, Diêu Văn Nhân nhìn đến Lâm Uyển, mở miệng gọi lại nàng. Người như thế nào đơn độc đi ra ngoài? Nàng cùng Gia Mẫn là bạn tốt, trước đó cố ý tới gần Lâm Uyển, cũng chỉ là nghĩ muốn xem nàng là cái dạng người gì. Bất quá xem ra Mẫn hiện tại đối anh Vương tự hồ cũng không có quá nhiều tâm tư, cho nên nàng cũng không lại cố ý cùng Lâm Uyển lui tới. Nhà nàng là quý tộc nhàn tản chủ ý sống phóng túng, phụ thân Lâm Uyển lại là quan viên có tiếng liêm khiết, nàng cùng Lâm Uyển ghé vào một hỗ trong lòng luôn cảm thấy có chút biệt nữ. Lâm Uyển dừng lại bước chân, mặt mang ý cười mà nhìn về phía bốn người, làm một lễ vạn phúc. Gặp qua hai vị quận chúa, gặp qua Diêu tiểu thư, Điền tiểu thư. Hôm nay là ngày của hoa, Lâm tiểu thư vì sao mặc thuần tịnh như vậy? Diêu cô nương thấy Lâm Uyển trên đầu chỉ có hai căn châm bạc, một cây thoa nạm vàng đá quý, phẩm chất đá quý cũng không được tốt lắm, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng. Nhìn có chút nhạt nhẽo, khó trách Diêu Văn Nhân cùng Diêu Gia Mẫn quan hệ thân mật như vậy, nguyên lai là hai người này nói chuyện là cùng một mạch đầu óc. Người mở miệng liền bình luận hành vi ăn mặc của người khác thực dễ dàng bị đánh. Nàng đang chuẩn bị mở miệng hòa hoãn một chút không khí, Lâm Uyển liền cười mở miệng. Từ nhỏ gia phụ đã giáo dục ta, làm người luôn phải tiết kiệm không thể vọng xa, mấy năm nay ta đã thành thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, thái tử, giày đẹp tặng giai nhân, đương nhiên, đem cô cùng nhau đưa theo tới cũng là có thể. Vài ác vân hàn, ta vẫn luôn cho rằng ta là vị vương giả thẳng đến khi gặp được bọn họ ta hàng vị thành đồng thao. Cách chương.